nhìn Thủy Thanh Khuynh sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo ý sợ hãi. Mắt Phương Tu Vân lộ ra vài phần trào phúng cùng khinh thường. Ngay cả Dương Thân thúc thúc mình cũng dám bò lên, loại nữ tử này còn có thể cảm thấy sợ hãi sao? Cách chương.